Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Nàng sớm muộn cũng là nữ nhân ta. Từ danh phận đến thể xác tinh thần. Tiếng nói chậm chạp, như ngâm hàn băng. Mục Đông Lâm tâm run lên. Có thể còn chưa kịp phản ứng. Lại lần nữa thoáng nhìn một đường quyền ảnh trùng điệp đánh tới. Quyền phong cấp bách mãnh liệt. So thường ngày cái nào một lần. Đều muốn tới nặng rất nhiều. Sớm có phòng bị. Mục Đông Lâm nghiến răng nghiến lợi. Nhanh chóng đem hắn nắm đấm tránh ra. Ngay sau đó tay mắt lanh lẹ thấp người tập kích. Trở tay chính là một quyền hướng về bụng hắn câu đi. Nhưng mà, Mục Tây Thần lại trầm thấp khẽ cười một tiếng. Giây lát, giơ tay vững vàng đem hắn nắm đấm nắm chặt trong lòng bàn tay. Không uổng phí chút sức lực. Mục Đông Lâm sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này ánh mắt lạnh hơn. Bắt đầu công kích hắn đầu gối. Có thể Mục Tây Thần phản ứng hiển nhiên càng nhanh. Bất động như sơn ổn định hạ bàn. Chợt. Thuận thế một quyền nghênh đón, Mục Đông Lâm tốc độ cực nhanh né tránh, khóe miệng toét ra một vòng châm chọc cười. Thiếu tướng, có thể vừa mới nói xong dưới, càng nhìn gặp Mục Tây Thần thất bại nắm đấm, một giây sau vậy mà ngoặt một cái, xuyên thấu qua một cái xảo trá góc độ, thẳng hướng hắn cái cằm câu đến. Ầm a, Mục Đông Lâm che cái cằm, đau đến đầy mắt ngôi sao, chưa bừng tỉnh. Cánh tay liền bị lấy một cái khuất nhục góc độ, hung hăng thay đổi, cả người bị một lần áp đảo tại trên mặt tường. Cánh tay khớp nối bị hung hăng vặn vẹo, khớp nối sai chỗ thanh âm kèm theo kịch liệt đau nhức đánh tới. A, Mục Đông Lâm kêu thảm một tiếng, sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch. Mục Tây Thần, ân, thiếu tướng, Mục Tây Thần bên môi thủy chung ngậm lấy như có như không đường cong. Chậm rãi nói. Đánh ngươi, tựa hồ có chút quá khi dễ người. Mục Đông Lâm càng là cắn chặt răng. Trong nháy mắt đã đầu đầy mồ hôi lạnh. Mục Tây Thần trông thấy hắn bộ dáng này. Rất nhanh liền đưa tay buông ra. Mục Đông Lâm buông lỏng một hơi. Tựa ở tường bên trên xoa bản thân vai cánh tay. Nhìn xem Mục Tây Thần cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Cười lạnh một tiếng. Quân công lại hiển lộ hách. Ngươi ra quân đội. Chẳng phải là cái gì, thân thủ lợi hại hơn nữa, trừ bỏ có thể làm cái tay chân, ngươi lại có thể làm gì? Đánh ta, Mục Đông Lâm nhìn chằm chằm Mục Tây Thần, bên môi mỉa mai nụ cười càng ngày càng mở rộng. Hữu dụng không? Trừ bỏ quốc gia phụ cấp như vậy điểm trợ cấp, ngươi còn có cái khác thu nhập nơi phát ra. Ngươi về sau, lấy cái gì nuôi sống gia đình? Lấy cái gì nuôi sống vợ con? Mục Tây Thần dáng người đứng thẳng, nghe vậy, dường như cũng không thèm để ý khẽ cười một tiếng. Ngươi tựa hồ, đối với ta tương lai rất lo lắng. Mục Đông Lâm cái trán mồ hôi chảy xuống đến, nhìn xem hắn cái kia ngạo nghễ bộ dáng, càng là nổi giận trong bụng. Ta là ca của ngươi, lo lắng ngươi không phải nên sao? Mục Đông Lâm cười lạnh, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự thật a. Mục Tây Thần có chút nhướng mày. Chờ lấy hắn đoạn dưới. Người biết vì sao Lê Hạo Nhiên nhất định phải đem Lê Bắc Niệm hướng bên cạnh ta đưa sao? Mặt ngậm mỉa mai. Bởi vì Mục gia gia sản, Mục gia uy vọng, Mục gia danh khí. Mà những cái này sớm muộn cũng là ta. Về phần ngươi, ông ngoại ngươi viết xuống đoạn tiệt thư còn ở đây, không muốn Mục gia một phân tiền một cái cổ phần. Mục Tây Thần sắc mặt thủy chung bình tĩnh, mắt sắc lại im ắng càng sâu. Mục Đông Lâm trên mặt dễ nhìn chút. A, Mục Tây Thần chính là Mục Tây Thần. Chàng đến mức tỉnh táo đi nữa. Chuyện này cũng đều là hắn giấu ở đáy lòng đau nhức. Hắn là Mục Tây Thần, cũng là Mạc Tây Thần. Mà hắn Mục Đông Lâm lại là cái này Mục gia người thừa kế duy nhất. Ba ba có lẽ sẽ thương hại ngươi. Cho ngươi một chút tiền. Để cho ngươi cao chạy xa bay. Nhưng là ngươi cảm thấy, Lê Bắc Niệm chọn ngươi, vẫn là lựa chọn ta. Nhìn xem Mục Tây Thần, đồng tình lại thương hại giống như, coi như nàng cùng ngươi xảy ra chuyện gì. Nàng sớm muộn cũng là nữ nhân ta, từ danh phận đến thể xác tinh thần. Ngươi, một, điểm,